Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 81, Yêu Long xuất quan, đột phá đấu hoàng. Góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, Tuyết Nữ tập trung vào mời chào một số ít luyện dược sư cùng cường giả vào Viêm Môn. Viêm Môn là đi tinh anh lộ tuyến, cho nên gia nhập vào người đó là đại đấu sư trở nên thực lực hoặc là tam phẩm luyện dược sư. Viêm Môn có tài nguyên để cho bọn hắn khó mà từ chối gia nhập. Sư Vương cùng Hắc Ưng cũng đem trước kia ở Ma Thú Sơn Mạch mấy đầu ngũ cấp ma thú thụ hạ kéo vào Viêm Môn. Tuyết Nữ cũng rất sẵn lòng đưa cho bọn hắn hóa hình thảo. Mặc dù không có nhiều hóa hình đan nhưng hóa hình thảo thì không thiếu, trong vòng một tháng Viêm Môn liền có được 10 vị đấu vương. 10 vị đấu vương, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đấu vương cũng không vượt qua 10 người. Tại Tuyết Nữ quản lý bên dưới, Viêm Môn thuận lợi phát triển. Vân Lam Tông hay Hoàng Thất đối với Viêm Môn phát triển ban đầu cũng rất lo lắng, nhưng nhìn thấy Viêm Môn cũng không có ý định mở rộng địa bàn hay gì gì đó mở ám hành vi cũng yên tâm lại. Mặc dù bị đào góc tường, nhưng có Tuyết Nữ vị này đấu tông tọa chấn, người nào dám có ý kiến. Tại Tiêu Long bế quan vị trí phía trên không trung, xuất hiện một cái to lớn năng lượng lốc xoáy. Lốc xoáy năng lượng sặc sỡ kia tại không trung không ngừng xoay tròn chậm rãi, thiên địa năng lượng xung quanh liên tục thu vào xả ra, mà lốc xoáy càng phát triển, lực hút của nó càng lúc càng khổng lồ, thậm chí năng lượng thiên địa bên ngoài Thanh Sơn Thành cũng mơ hồ bị kéo về tụ hội tại nơi Tiêu Long bế quan. Nếu không phải có trận pháp che giấu, e là toàn bộ Thanh Sơn Thành cùng phụ cận Ma Thú Sơn Mạch đã đại loạn, điên cuồng kéo nhau đến. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 tháng thời gian liền trôi qua nhanh chóng. Lốc xoáy năng lượng cũng theo thời gian lớn dần, Tiêu Long bế quan đã có hơn 3 tháng, tuy nhiên vẫn không có động tĩnh gì. Thời gian tiếp tục trôi qua, mãi đến tháng thứ 5, trên bầu trời xuất hiện một tia dị động khác thường. Chỉ thấy trên bầu trời kia, lốc xoáy năng lượng đang chậm rãi xoay tròn. Đột nhiên dần dần đình chỉ vận chuyển, chợt năng lượng bàng bạc như mưa to chút xuống, cuối cùng như lũ quét hóa thành một sợi tơ năng lượng khổng lồ hướng về phía Tiêu Long vị trí truyền xuống. Giữa không trung, lốc xoáy năng lượng đã hoàn toàn tiêu tán, trong cốc thiên địa năng lượng vốn đang kịch liệt dao động cũng từ từ khôi phục lại vẻ bình thường. Năng lượng khổng lồ điên cuồng bị Tiêu Long hấp thụ từ từ luyện hóa. Tu vi của hắn đã sớm tăng lên đến đấu vương đỉnh phong. Dòng năng lượng khổng lồ này cũng đủ để cho hắn tiếp tục đột phá. Cứ như vậy một tháng tiếp tục trôi qua, vốn đang trong tu luyện Tiêu Long hai mắt mở ra, trong con ngươi tối đen nhất thời xẹt qua một tia thiểm điện như lôi đình trong mưa. Khoảnh khắc đó, trong căn phòng tối đen u tịch ngay cả không khí cũng truyền ra một tiếng bùm bùm rất nhỏ. Cỗ hơi thở này so với dĩ vãng không chỉ cường hãn hơn gấp 10 lần. Tại thư phòng giải quyết công việc, Tuyết Nữ cũng cảm nhận được cỗ hơi thở quen thuộc, nhìn về phía Tiêu Long bế quan phương hướng, hai mắt hiện lên mừng rỡ. Chủ nhân thành rồi, vừa dứt lời Tuyết Nữ liền đứng dậy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ở trong một căn phòng, Lam Nguyệt cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn cuối cùng cũng xuất quan, làm người ta lo lắng chết. Ngữ khí u oán, nhưng thần sắc không có chút nào trách móc ý tứ. Lam Nguyệt cũng nhanh chóng chạy ra ngoài thi triển đấu khí. Góc truyện audio.com, hóa dược hướng về phía Tiêu Long phương hướng bay đi, cùng Tiêu Long có quan hệ thân mật người cũng nhanh chóng chạy tới. Tiêu Long từ trên giường ngồi dậy hoạt động gân cốt, bởi vì đã lâu không hoạt động, xương cốt phát ra răng rắc âm thanh có chút cứng ngắc. Hai tay Tiêu Long chậm rãi mở ra, cảm thụ trong cơ thể vẫn còn có cỗ đấu khí bàng bạc như lũ quét bộc phát ra, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười sung sướng. Không chỉ tu vi, mà lực lượng linh hồn cũng trở nên cường hãn hơn, cũng lấy thân thể làm trung tâm, như gió bão dọc theo bốn phương tám hướng thổi quét mà ra. Lực lượng linh hồn hùng hồn nhanh chóng truyền ra bên ngoài, Tiêu Long liền nhận thấy bên ngoài đã tới rất nhiều người, rất nhiều quen thuộc khí tức. Chính là chúng nữ, sau đó hắn liền chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Long đi ra ngoài, chúng nữ liền chạy đến chúc mừng. Chúc mừng ngươi ca ca, sư phụ đột phá đấu hoàng. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Long chân thành cười nói. Các ngươi cũng vậy, thời gian ta bế quan, tu vi của các ngươi vậy mà đột phá nhiều như vậy. Tiêu Long nhìn hai người cười nói. Sư phụ ta bây giờ đã là nhị phẩm luyện dược sư đỉnh phong, sắp trở thành tam phẩm luyện dược sư rồi. Tiểu Y Tiên cười hớn hở nói. Rất tốt, quả không uổng công ta bồi dưỡng ngươi nhiều như vậy. Ngươi làm tốt lắm Tiên Nhi, Tiêu Long tán dương nói. Sau đó hắn liền đem ánh mắt đặt lên người Lam Nguyệt. Nửa năm không thấy, ngươi tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, đã sắp đuổi kịp ta. Lục tinh đấu vương, đây là Lam Nguyệt tu vi. Nửa năm tăng lên tứ tinh, tốc độ này quả thật là khủng bố. Thiên giai công pháp mang đến cho nàng rất lớn trợ giúp. Có nhanh hơn nữa cũng không bằng ngươi, đại quái vật. Lam Nguyệt cười nói, trong mắt hiện lên ý mừng. Chủ nhân, lúc này Tuyết Nữ đi đến hắn bên cạnh. Tại ta bế quan thời gian này, Viêm Môn thế nào rồi Tuyết Nữ? Chủ nhân, ta cảm thấy chuyện quan trọng bây giờ là phải mở tiệc chúc mừng ngươi đột phá. Nghe Tuyết Nữ lời nói, những người khác cũng gật đầu tán đồng phụ họa theo. Đúng vậy a ca ca, nên tổ chức tiệc ăn mừng. Người mới xuất quan, không nên nhanh như vậy liền hỏi thăm Viêm Môn sự tình. Mở tiệc nhất định phải mở tiệc, cách chương.